Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có đúng hay không? Cô cẩn thận nhìn tì tì mình xác nhận lại. Hạ Tiểu Diệp thong thả lắc đầu. Cô nói không ra lời. Cho nên đây là thật sao? Tiểu Diệp cũng thầm thời nghỉ học cùng nàng giống nhau, chạy đến Australia sao? Nhưng là... Vì sao? Vì sao lại tạm nghỉ học theo ta mà chạy đến một nơi xa như vậy chứ? Nếu như tì cũng đến đây, như vậy thì ba mẹ đâu? Tiểu Kỳ đâu? Người cùng với hắn không phải là đang kết sao sao? Cô truy vấn hỏi. Chúng ta đã chia tay rồi. Liên tiếp ngoài dự đoán làm cho Hạ Tiểu Dư chấn động, nghẹn họng mà nhìn chân trối, trợn mắt há mồm, cơ hồ là muốn nói không ra tiếng. Chia tay ư? Như thế nào lại như thế chứ? Hai người bọn họ không phải là thích lẫn nhau sao? Hơn nữa Tiểu Diệp dịu dàng cá tính, cũng không phải là người có thể làm cho người khác bất mãn. Còn về phần Tiêu Kỳ, hắn tuy rằng được người khác phái rất là hoan nghênh, nhưng chắc chắn sẽ không làm ra việc có lỗi với bạn gái mà bắt cá hai tay. Điểm này cô lấy tính mệnh của mình ra mà bảo đảm, cho nên bọn họ như thế nào lại có thể chia tay. Vì sao? Vì sao lại chia tay chứ? Nàng ngăn không được chính mình mà không thể không hỏi. Không thích hợp. Hạ Tiểu Diệp nhẹ nhàng bâng quơ nói. Không thích hợp ư? Nàng giống như là không hiểu lặp lại ba chữ này. Đúng vậy. Nhìn tì tì bình thản ngắn gọn, làm cho Hạ Tiểu Dư không tự chủ được mà bốc hỏa lên đỉnh đầu. Cái này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao lại không thích hợp chứ? Các người bề ngoài tương xứng tuổi thích hợp, lại thích đối phương, rốt cuộc là làm sao lại không thích hợp? Cô kích động hỏi, cảm thấy chính mình thực là oan ức. Cô là vì hai người bạn họ mới một mình rời xa nơi chôn rau cắt rốn chạy đến dị quốc để du học, mà bọn họ bây giờ lại nói là không thích hợp. Vậy thì thử sống khổ lúc trước cùng hai tháng ở nơi này là vô ích sao? Ta không nghĩ đến chuyện này. Không nghĩ cũng phải nghĩ, rốt cuộc là vì sao hả? Không cho cô một lời giải thích hợp lý thì cô quyết sẽ không bỏ qua đâu. Xem vẻ mặt cùng bộ dáng kiên trì của muội muội, Hạ Tiểu Diệp do dự một chút rồi mới từ từ nói. Sau khi kết sao, ta mới biết được kỳ thật ta cũng không thích hắn, mà hắn cũng không thích ta. Như vậy cô cũng không cần đến Australia sao? Hạ Tiểu Dư đợi rồi lại chờ, lại đợi không được nàng mở miệng giải thích, cô chủ động truy vấn. Sau đó thì sao? Sara vào tiết rồi. Đồng học hào tâm nhắc nhở cô, nhưng mà hiện tại cô nào có tâm tình để đi học chứ? Liền lên tiếng cảm ơn, rồi sau đó quay lại, đem được chú ý trở lại trên mặt của tỷ tỷ, chờ nàng thuyết minh một cách ngọn nguồn. Người không đi học sao? Hạ Tiểu Diệp nhìn cô hỏi. Tỷ như vậy, nói tỷ cùng với Tiêu Kỳ chia tay. Tỷ cảm thấy ta bây giờ còn có tâm tình để đi học sao? Nàng hỏi lại tỷ. Đem chuyện nói một cách rõ ràng. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra hả? Nói rõ chuyện gì chứ? Thì chuyện chính là tỷ cùng với Tiêu Kỳ chia tay đó. Nàng nhịn không được mà quát lên. Muội có vẻ đặc biệt quan tâm đến chuyện của ta cùng với Tiêu Kỳ. Đó là bởi vì tỷ chính là tỷ của ta, mà hắn là bạn tốt của ta. Chỉ là bạn tốt thôi sao? Hạ Tiểu Dư trố mắt nhìn tỷ tỷ. Tỷ nói những lời này là có ý tứ gì? Không có việc gì cả. Không có việc gì mới là lạ đó. Cô tức giận nói phun ra. Rồi đột nhiên cảm thấy chính mình hy sinh như thế thực là không đáng giá. Đem mọi chuyện nói rõ ràng ra. Tỷ vừa nói câu vừa rồi là có ý tứ gì? Chính là bạn bè mà thôi sao? Tỷ rốt cuộc là hoài nghi cái gì chứ? Chẳng lẽ tỷ cùng với hắn chia tay nguyên nhân chính là bởi vì hoài nghi hắn cùng với ta là có cái gì sao? Chẳng lẽ thật sự là không có cái gì sao? Hạ Tiểu Diệp đột nhiên cũng nóng giận, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cô hỏi. Bỗng nhiên đứng lên, nàng giận không thể hướng tới tỷ mà quát. Hạ Tiểu Diệp, muội dám nói muội đối với hắn chính là đơn thuần hữu nghị không có ý gì khác sao? Muội dám nói muội đối với hắn là không có một chút cảm giác động lòng hay sao? Chỉ đơn thuần xem hắn là bạn bè, làm đồng học mà không phải là bạn trai sao? Muội dám nói muội đột nhiên quyết định xuất ngoại du học cùng với hắn không có một chút quan hệ sao hả? Cô không chuyển mắt mà nhìn muội muội trầm giọng nói, muội có dám nói không? Hạ Tiểu Dư bị tỷ tỷ liên tiếp hỏi như thế, khi huyết sôi trào tim đập liên hồi, trong lòng cảm thấy đau xót. Cho dù là ta thích hắn, cho dù là ta vì hắn động tâm thì như thế nào? Người ở trong lòng hắn là ngươi, từ đầu đến cuối đều là tỷ cả. Tỷ còn có cái gì là không hài lòng chứ? Nàng tức giận mà hỏi lại. Từ đầu tới cuối đều là ta sao? Muội xác định sao hả? Hạ Tiểu Diệp lộ ra đau khổ mà tươi cười. Chẳng lẽ là không đúng sao? Mỗi người đều nói, tỷ bộ dạng xinh đẹp, nói tỷ có khí chất, đem tỷ trở thành đối tượng để mà ái mộ, lại chỉ biết đem ta xem là bạn bè, làm muội muội, hoặc là dùng để tiếp cận tỷ. Tỷ có biết loại cảm giác này không? Lại còn bị ngoan ngoãn mà lợi dụng nữa. Tỷ căn bản là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net